Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, quan hệ không quá đúng ba. Ta đi đây a. Chăm sóc sức khỏe lão sư nhếch mép một cái, hướng về Trình Chi Ngôn khoát tay áo, hậm hực rời đi. To như vậy trong phòng y vụ, lập tức cũng chỉ còn lại Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ hai người. Tiểu thỏ cúi đầu, nhìn mình đầu gối, hắn trắng nõn như ngọc, khớp xương rõ ràng, tay chính nhẹ nhàng vịn nàng bắp chân. Một cái khác như là ngọc sứ đồng dạng tay chính cầm phía trước thấm dung dịch oxy già. S2O2, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy. Cặp kia thanh tịnh tĩnh mịch trong đôi mắt, thần sắc nghiêm túc chuyên chú. Một đôi thanh tú lông mày có chút nhíu lên, phảng phất trong tay bưng lấy là cái gì ngàn năm bảo vật đồng dạng. Trong cửa thủy tinh chiếu rọi tiến đến ánh nắng, sáng tỏ mà ấm áp. Trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt mùi nước khử trùng. Tiểu thỏ đột nhiên cảm thấy, nếu là thời gian có thể cứ như vậy đứng im, thì tốt biết bao. Còn đau phải không? Thật vất vả dọn dẹp xong hai cái trên đầu gối vết thương. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem ánh mắt của nàng. Mở miệng hỏi, ân, vẫn tốt, không quá đau. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trên đầu gối của mình có một loại lành lạnh cảm giác, nhưng lại không có vừa rồi như vậy thương. Đã cho ngươi khử trùng qua, vết thương cũng không sâu, ngươi chú ý một chút, hai ngày này không nên đụng nước, một tuần lễ khoảng chừng thì sẽ khôi phục. Trình Chi Ngôn cầm qua bên cạnh thuốc mỡ, lại chen một chút đến nàng trên vết thương, dùng ngón tay nhẹ nhàng cho nàng lau đều. Đầu ngón tay hắn mang theo một chút hơi lạnh, nhẹ nhàng rơi vào nàng trên vết thương, khó tránh khỏi lại mang đến một trận đau nhói cảm giác. Tiểu thỏ nhếch nhếch miệng, ngược lại hít một hơi hơi lạnh hướng về Trình Chi Ngôn nói. Liền không thể không lên thuốc mỡ sao? Dược cao này bôi ở phía trên đau quá a. Đây là phòng ngừa vết thương cảm nhiễm. Trình Chi Ngôn đôi mắt cụp xuống, nhìn xem nàng trên đầu gối vết thương. Trên tay lực đạo lại là hơi giảm bớt một chút nói. Xoa về sau thật nhanh. A, tiểu thỏ thật thấp lên tiếng. Tiếp tục xem hắn thoa thuốc không nói. Chung quanh lại lâm vào đến một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh đi. Cứ như vậy buồn bực hồi lâu. Tiểu thỏ cuối cùng vẫn là không nhịn được thật thấp mở miệng hô một tiếng. Nước chanh ca ca, gọi ta Trình lão sư. Trình Chi Ngôn cũng không ngẩng đầu lên lên tiếng. Cái kia Trình lão sư. Tiểu thỏ bản thân cũng không biết vì sao. Gọi hắn Trình lão sư thời điểm, khí thế liền một cách tự nhiên so gọi hắn nước chanh ca ca thời điểm thấp một nửa. Ân, Trình Chi Ngôn rốt cục cho nàng đầu gối lau sạch thuốc mỡ. Ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt nhàn nhạt nhìn xem nàng. Người rốt cuộc để ý ta a? Tiểu thỏ dẹp lấy hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem. Trình Chi Ngôn một mặt nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Trình Chi Ngôn nao nao. Sau đó thần sắc có chút không quá tự tại nhìn xem nàng. Thanh âm nói thật nhỏ. Ta lúc nào không để ý tới ngươi. Vậy ngươi những ngày này đều không cùng ta nói chuyện. Tiểu thỏ lời này vừa ra cửa, liền cảm giác cái mũi chua chua. Nước mắt thiếu chút nữa thì muốn đến rơi xuống. Ngươi không phải cũng không nói chuyện với ta. Trình Chi Ngôn buồn buồn nhìn xem nàng. Thanh âm dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói. Ta nếu là thật không để ý tới ngươi nói, liền sẽ không mỗi sáng sớm chờ ngươi cùng nhau tới. Tiểu thỏ dùng sức hít mũi một cái, liều mạng khống chế lại tại trong hốc mắt lan loạn nước mắt. Thanh âm nói thật nhỏ. Vậy ngươi, ngươi đối với ta thái độ lạnh lùng như vậy. Ngươi còn đối với anh ngữ lão sư ôn nhu như vậy. Còn hướng về phía nàng cười. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, đưa tay tại nàng trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng bóp một lần. Thanh âm ôn nhu nói. Ghen, giới thiệu chuyện, http,